Vì vì, mình vì cậu mà từ chối 100.000 đó. Uông Hạo Thiên thật không ngờ cô đối với Vi Vi hết lòng như thế. Thế nhưng cũng nhìn thấy vẻ mặt đau khổ không muốn buông tha của cô, cố ý nói. Không đủ sao, vậy 200.000, dừng, Đàm Thiếu Thiếu lập tức đứng lên. Anh đừng dùng tiền dụ dỗ tôi, tuy rằng tôi không cưỡng lại được sự cám dỗ. Nhưng mà tình cảm của tôi và Vi Vi cũng không phải là giả. Được rồi, nếu như vậy thì thôi đi. Uông Hạo Thiên đem chi phiếu thu lại, ít nhất mình cũng biết cô ấy bình an. Nhưng mà tôi đói bụng. Đàm Thiếu Thiếu muốn tìm cơ hội trốn. Uông Hạo Thiên liếc mắt nhìn cô một cái, khởi động xe, dừng ở cửa một khách sạn. Trước khi đi vào cố ý cùng bảo vệ nói mấy câu. Đàm Thiếu Thiếu tính thực hiện kế hoạch của mình, cười với anh, nói. Thật xin lỗi, trước đó tôi muốn đi nhà vệ sinh một chút. Tôi ở phòng ăn chờ cô. Uông Hạo Thiên nói xong liền đi về phía phòng ăn. Đàm Thiếu Thiếu cười le lưỡi, xoay người liền chạy xuống dưới lầu. Nhưng mà vừa chạy đến cửa đã bị bảo vệ ngăn cản. Tiểu thư thật xin lỗi, Uông Tổng đã dặn dò cô không thể rời đi, vì sao, tránh ra, Đàm Thiếu Thiếu hung hăng trừng mắt nhìn anh ta, thật xin lỗi, trừ khi Uông Tổng ra lệnh, nếu không tôi sẽ không để cho cô đi. Mời cô quay lại, bảo vệ rất lễ phép nhưng cũng rất ngoan cố, anh Đàm Thiếu Thiếu thở phì phì trừng mắt nhìn bảo vệ. Tiểu thư cô có thể tự mình nói với Uông Tổng. Bảo vệ vẫn ngăn cô lại, không cần anh dạy tôi tự biết mình nên làm gì. Cô quay người lại thở phì phì đi lên lầu, đi lên trên lầu thì nhìn thấy anh đã gọi thức ăn ra, tức giận cầm lấy đũa ăn ngay. Cứ từ từ, đừng gấp như thế, cô còn rất nhiều thời gian. Uông Hạo Thiên nói, keng, cô tức giận ném đôi đũa lên trên bàn Uông tiên sinh, nói cho anh biết, bất luận anh ép hỏi tôi như thế nào tôi cũng sẽ không bán đứng Vi Vi. Reng reng reng tiếng chuông điện thoại của cô đột nhiên vang lên. Cô sửng sốt theo bản năng nghĩ đến, có thể nào là Vi Vi. Cốc truyện audio.com, không, cách chương.